chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2871, chương 2872, Tửu tâm sô cô la. Một chiêu này kẻ gây tai họa Vương Đại Đông có thể nói là làm lô hỏa thuần thanh. Ta, Lâm Sách sững sờ, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Tiểu Như lại biến thành dạng này. Bất quá nghĩ đến Tiểu Như nói chuyện, trong lòng lại là sinh ra một trận chán ghét, là chán ghét cùng cực. Hắn trong lòng xem thường những thứ này coi trọng tiền bạc nữ nhân. Rất hiển nhiên, Tiểu Như một câu đã bị Lâm Sách đánh vào coi trọng tiền bạc nữ nhân hàng ngũ đó bên trong. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi có phải hay không bị ép buộc. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tự nguyện. Ta đã sớm nhìn chằm chằm các ngươi SCX. Ngươi khẳng định không phải một vị đơn giản kỹ thuật viên. Bởi vì đối Tiểu Như hình ảnh không tốt. Dù sao nàng là hám làm giàu. Hơn nữa còn phát sinh ở SCX bên trong. Rất khó để cho người khác không nghi ngờ có phải hay không cũng là làm loại kia nghề. Tiểu Như sắc mặt nhiều lần biến hóa. Thành thật ngậm miệng lại. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Mới vừa rồi còn rất dễ nói chuyện cảnh sát. Hiện tại cứ như vậy. Nàng rất rõ ràng. Nếu như mình không phải thuộc về ép buộc. Này gặp phải cũng là lao ngục tai ương. Này này. Các người hai cái không được ầm ĩ. Có chuyện gì? Đến trong cục cảnh sát từ từ nói không là được. Vương Đại Đông cười cười. Rất hiển nhiên hắn đạt tới mục đích. Trong xe lần nữa lâm vào an tĩnh. Bất quá may ra chưa được vài phút thì đã đạt tới mục đích. Lâm Sách dừng xe xong. Đem Vương Đại Đông theo trong xe vặn xuống tới. Vốn là bị người rất là kỳ lạ nói câu. Tâm tình liền đã rất khó chịu. Bây giờ thấy Vương Đại Đông tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Huynh đệ, không muốn như thế sầu mi khổ kiểm. Muốn không ăn sô-cô-la ngọt ngào. Nói Vương Đại Đông trên tay tựa như là biến ảo thuật giống như xuất hiện một khối sô-cô-la. Bất quá bởi vì Vương Đại Đông hai tay còng. Cho nên hoạt động có nhiều bất tiện. Cũng không tiện đưa cho Lâm Sách. Lâm Sách vẫn còn có chút đề phòng, trong lòng có chút chần chờ. Người này sẽ có hảo tâm như vậy, có phải hay không ấn cái gì ý đồ xấu? Cảnh sát ca ca, ngươi dùng như thế một bộ ánh mắt nhìn ta làm gì? Cái này sô-cô-la cũng không có độc a. Lại nói, liền xem như có độc. Hiện tại là cửa cảnh cục ai? Ta không có khả năng ngốc đến mức độ này a. Vương Đại Đông bĩu môi, hảo tâm khuyên giải nói, cho nên, người ánh mắt không cần thiết như vậy thấy chết không sờn ai. Lâm Sách trong lòng vừa nghĩ, cũng là như thế cái ý, cái này hiện tại là tại cửa cảnh cục, chắc hẳn Vương Đại Đông cũng không có can đảm này, nếu là hắn ra chuyện, đối với mình cũng không có chỗ tốt. Được, ta liền tin ngươi, Lâm Sách cũng ưa ăn sô-cô-la. Cho nên chần chờ một hồi về sau vẫn là tiếp nhận sô-cô-la. Hắn lột ra sô-cô-la bao trang. Sau đó đem sô-cô-la ném ở trong miệng. Một giây sau, Lâm Sách đột nhiên mở to hai mắt. Đây là cái gì sô-cô-la? Tửu tâm sô-cô-la à, quên theo ngươi giảng. Cái này tửu tâm sô-cô-la vẫn là đi qua đặc thù ủ chế. Cho nên mùi rượu có phần nồng. Vương Đại Đông một mặt vô tội, Lâm Sách trừng lớn hai mắt, tửu tâm sô-cô-la, vẫn là mùi rượu siêu nồng loại kia. Ta ném mẹ ngươi a! Lâm Sách muốn khóc, hắn tự nhiên rõ ràng đi làm thời điểm mang theo toàn thân mùi rượu sẽ như thế nào. Huống hồ vừa mới chính mình còn lái xe, mặc dù là tại lái xe về sau, nhưng là vấn đề này người nào nói rõ ràng đâu. Tại trong hệ thống cảnh vụ, giờ làm việc say rượu, suy nghĩ một chút sắp đội lên trên đầu mình cái mũ. Tâm đều chìm vào đáy biển, hoa lạnh, ngươi, Lâm Sách nghiến răng nghiến lợi chỉ Vương Đại Đông. Ánh mắt bên trong lộ ra hung mang, như thế tựa như muốn đem Vương Đại Đông cho sống lột nuốt sống. ngươi đừng có dùng cái này một bộ ánh mắt nhìn ta. Ta chỉ là làm người tốt, muốn cho ngươi ăn khối sô-cô-la. Vương Đại Đông yên lặng lui về sau một bước, như thế giống như thật sợ hãi Lâm Sách, liền tựa như thật chính mình như vậy vô tội. Theo sau khi lên xe ngươi thì không có sợ hãi. Đầu tiên là châm ngòi ly gián, sau đó tại cho ta ăn khối này tửu tâm sô-cô-la. Vì cũng là đến lúc đó cha được đến thời điểm không có người giúp ta làm chứng đúng hay không. Lâm Sách tốt cũng là tốt nghiệp trường cảnh sát cao tài sinh. Năm đó ở trường cảnh sát thời điểm, chuyên nghiệp suy luận phương diện có thể đứng hàng đầu. Lúc này thời điểm liên hợp lại trước đó một dãy chuyện, tự nhiên có thể suy luận ra. Vương Đại Đông đây là nói rõ muốn nói xấu chính mình. Người tốt như vậy sức tưởng tượng làm sao không có đi viết đâu. Quá đáng tiếc, Vương Đại Đông trợn mắt một cái. Lúc này hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Lại nói, ngươi là cảnh sát, ta là phạm nhân. Ngươi cảm thấy một phạm nhân lời khai hữu dụng không? Mà lại nơi này đều là ngươi đi làm đơn vị. Ai sẽ không bao che cho con a? Lâm Sách nhanh khóc, mặc dù Vương Đại Đông nói đều đúng. Thế nhưng là vậy cũng phải phân là ai. Hắn là một cái vừa tốt nghiệp mới ra cửa trường mau đầu tiểu tử. Không có tiền không có người thế lực. Trong sở làm sao lại đến thiên vị chính mình. Bọn họ còn lo lắng nếu như Vương Đại Đông ra ngoài nói mò đây. Mà lại Lâm Sách đi kiểm tra SCX chuyện này. Rất nhiều đồng sự đều là không đồng ý. Bằng không cũng sẽ không tự mình một người đơn thương độc mã giết đi qua. Không có người chống đỡ hạng mục. Hơn nữa còn tại hạng mục này phía trên ăn ngáng chân. Người nào đến giúp mình a? Người đến cùng muốn thế nào? Lâm Sách hiện tại liền xem như lại ngốc cũng biết Vương Đại Đông khẳng định muốn giao dịch. Ta không có muốn làm gì nha. Vương Đại Đông biểu hiện rất vô tội. Bày ra xua hai tay. Ta chỉ là công bình công chính làm việc mà thôi. Ngươi yên tâm. Cái này bên trong khẳng định hội công bình công chính làm việc. Lâm Sách nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó dẫn đầu đi vào sở cảnh sát. Bất quá bởi vì trong miệng có mùi rượu. Hắn vẫn luôn là tránh né lấy người khác. Cái này nếu như bị người đoán được. Chính mình đây là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Lâm Sách né tránh. Như thế tựa như là làm cái gì việc trái với lương tâm giống như. Lâm Sách theo trong túi áo móc ra hai khối kẹo cao su nhét vào trong miệng. Muốn che giấu đầy miệng mùi rượu. Nhưng thế nhưng cái này mùi rượu thật sự là quá nồng. Như thế thật giống uống rượu đồng dạng. Sửng sốt không có gì hiệu quả. Trong phòng thẩm vấn, Vương Đại Đông ngồi nghiêm chỉnh, mà Lâm Sách một mực lạnh lùng ngồi đối diện hắn. Ngươi còn thì vừa mới lời khai, không có có gì cần sửa đổi cùng bổ sung sao? Lâm Sách so sánh đau đầu. Vương Đại Đông tự sau khi đi vào vẫn ôm lấy cái kia lời khai. Chính mình là bị oan uổng, thì liền phát sinh quá trình cũng không hề giảng. Thì vô cùng đơn giản một câu, vô luận Lâm Sách làm sao hỏi thăm, đổi hứa nhiều phương pháp vẫn là như vậy, ngươi sẽ không muốn vu oan giá họa a? Vương Đại Đông thình lình toát ra câu này, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Nơi này là cục cảnh sát, ta là một cái có tố chất người, ta sẽ thông qua hợp pháp hợp lý thủ đoạn đến bắt lại ngươi bím tóc. Lâm Sách mãnh liệt địa đem trong tay laptop nện ở trên bàn, phát ra thanh thúy thanh vang, sau đó không rên một tiếng, quay đầu muốn đi ra phòng thẩm vấn. Tốt nhất ngươi là oan uổng, hắn hiện tại không muốn đợi ở chỗ này nữa, nếu như đợi tiếp nữa lời nói, hắn cảm giác cả người tinh thần đều tại bị lấy tàn phá. Có như thế ghi khẩu cung, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.